Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, người nhớ rõ nàng bộ dáng, nhanh chóng mà nói, Diệp Thiên, có lẽ, Hạ Tàng chính là Lâm Tiểu Thư nha hoàn, như vậy, Lâm Tiểu Thư có thể hay không bị người ném đến bãi tha ma đi đâu? Nam Cung Vân Duệ lớn mật giả thiết, hắn ngày đó mang về nữ nhân. Ăn mặc rõ ràng chính là áo cưới, chỉ có áo cưới, mới có thể thêu phượng hoàng đồ án, nghe vậy, lòng Diệp Thiên đôi tay không khỏi nhanh chóng nắm chặt tái kiến chúng ta chính là kẻ thù, nữ nhân. Kia mang theo hận ý nói mỗi đêm đều sẽ xuất hiện ở hắn trong đầu, quân thượng. Nam Cung Quận Vương, nếu là Lâm Tiểu Thư thật là bị ném ở bãi tha ma. Như vậy bị Nam Cung Quận Vương mang về xứng minh hôn nữ tử. Có thể hay không là Lâm Tiểu Thư đâu. Trong sáng nói không tự chủ được buột miệng thốt ra. Kia một ngày, Mộng Trạch Đại Lục Thái Tử Điện Hạ Hiên Viên Dục đại hôn. Hơn nữa Mộng Trạch Đại Lục có quy định, cung thành Thái Tử cùng Vương gia thành hôn. Mộng Trạch Đại Lục người là không thể cùng hôn. Mà kia một ngày, quân thượng minh hôn, mà người lại là Nam Cung Quận Vương từ Mộng Trạch Đại Lục mang về. Chuyện này kỳ thật đã kinh thực trong sáng, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng vỗ vỗ tay. Kích động mà nói, Diệp Thiên, trong sáng nói đúng, rất có cái này khả năng. Ta nhớ rõ tên kia nữ tử trên người xuyên chính là áo cưới, Nam Cung Vân Duệ ánh mắt đột nhiên thật. Sâu nhìn long Diệp Thiên, nếu thật là nói như vậy. Như vậy. Diệp Thiên đem Nguyệt Thần Y cùng Lâm Vân Tịch nghĩ tới cùng nhau, nếu hai người kia là cùng cá nhân. Nói, vậy thật tốt quá, Diệp Thiên lại đột nhiên nhiều ra hai cái nhi tử tới. Hắn đột nhiên nhìn về phía long Diệp Thiên, khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm. Diệp Thiên, nếu là tên kia nữ tử còn sống, ngươi hài tử hiện tại đã mau 6 tuổi, năm đó Thiên Sư chính là cho ngươi uống xong tục tử canh. Thật là đáng tiếc, nàng năm đó lại lọt vào biển rộng, thánh sau nằm mơ đều muốn ôm tôn tử đâu. Nếu là năm đó ta mang về người thật là Lâm Vân Tịch. Mà Lâm Vân Tịch chính là Nguyệt Thần Y nói. Thánh sau cũng hiểu rõ ôm tôn tử nguyện vọng, hai tử, long Diệp Thiên ánh mắt kinh ngạc kinh. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một đôi mang theo rảo hoạt mắt to, nghĩ đến năm đó sự tình. Long Diệp Thiên tâm mỗi lần đều sẽ kích động lên, nàng là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Nhưng kia nữ nhân lại là như vậy quyết tuyệt dù cho phía sau là sóng lớn chụp đánh biển sâu. Nàng cũng không mang tất cả cùng lui về phía sau, lúc ấy hắn vừa mới tỉnh lại. Trên người tu vi mất hết, ở nàng rớt xuống biển rộng kia một khắc, hắn lại mất đi ý thức nhưng cho dù 6 năm đi qua. Hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ nàng dung mạo, nhớ rõ hắn kia trương hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt nữ nhân kia cho hắn cảm giác thực đặc biệt. Nàng kia trương hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt nhỏ, đến nay ở hắn trong đầu, cũng dấu vết đến rành mạch nàng năm đó rớt vào chính là biển rộng. Nàng thật sự sẽ có cơ hội sống sót sao? Long Diệp Thiên đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, hắn chỉ lo tưởng có phải hay không cùng cá nhân. Đột nhiên xem nhẹ, nữ nhân kia rơi vào chính là sóng lớn quay cuồng biển rộng, huyền thiên đại lục cùng thiên hải đại. Lục chính là cách này bờ biển, cũng không tính quá xa. Cưỡi linh thú, cũng chính là một ngày thời gian đủ để tới, nếu là người dùng du phương thức. Căn bản là không có khả năng có còn sống khả năng, hơn nữa trong biển cũng là có thủy hệ ma. Thú, Diệp Thiên, này nhưng không nhất định. Có người trời sinh liền mạng lớn, hơn nữa ban đêm thủy hệ ma thú giống nhau đều không ra. Nàng có thể may mắn sống sót cũng là có khả năng, Long Diệp Thiên vừa nghe. Hơi hơi nhếch môi, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Nếu là nàng thật sự còn sống Long Diệp Thiên nhanh chóng phân phó trong sáng. Trong sáng. Lấy văn phòng tứ bảo lại đây, Long Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái càng thêm mau lại có thể điều tra rõ năm đó nữ nhân kia thân phận biện pháp. Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Ánh mắt kinh ngạc kinh, nhanh chóng hỏi, Diệp Thiên, ngươi nhớ rõ nàng bộ dáng, khi cách 6 năm lâu, Diệp Thiên thật sự còn nhớ rõ rõ ràng sao? Nữ nhân kia tuy rằng là hắn mang về, chính là hắn trong trí nhớ, đã mơ hồ, trừ bỏ kia một thân đỏ tươi áo cưới, chỉ còn lại có mơ hồ hình dáng, sớm đã không nhớ rõ nàng bộ dáng, cho dù nàng còn sống, hiện tại đứng ở hắn trước mặt, hắn cũng không nhất định sẽ nhận ra được ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, cùng hắn từng có da thịt chi thân nữ nhân. Hắn như thế nào khả năng sẽ quên, 6 năm nhiều đi qua. Ngươi thật sự còn nhớ rõ. Nam Cung Vân Duệ có chút không thể tin tưởng nhìn hắn, Long Diệp Thiên nói chuyện chưa bao giờ. Thích nói hai lần, nhưng cũng kiên định gật đầu, hắn chẳng những nhớ rõ. Hơn nữa nhớ rõ rành mạch, Nam Cung Vân Duệ đột nhiên cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Diệp Thiên cư nhiên có thể nhớ kỹ một nữ nhân dung mạo, đây chính là chưa từng có phát sinh quá sự tình, hắn bên người, năm thước trong vòng, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nữ nhân tới gần. Hơn nữa này 6 năm tới, hắn càng thêm chán ghét nữ nhân, có thể tiếp cận hắn bên người nữ nhân. Cũng chỉ có thánh sao, hơn nữa mấy năm gần đây, hắn hậu cung một nữ nhân đều không có. Những cái đó đại thần gia nữ nhi nhóm, mỗi người như hoa như ngọc, mỗi người đều nghĩ mọi cách tiếp cận hắn, tưởng được đến hắn, nhưng hắn cũng không nhiều xem một cái, mặc kệ bất luận cái gì đều ngẫu nhiên gặp được, hắn chưa bao giờ nhiều xem nhân gia liếc mắt một cái. Hiện giờ Thiên Hải Đại Lục quân xô vị trí vẫn luôn chỗ trống, thánh sau vì chuyện này. Nhưng sinh không ít khí, trong sáng thực mau mang tới văn phòng tứ bảo. Ở viên thượng trải lên trắng tinh giấy tuyên thành, Long Diệp Thiên đi qua đi. Hơi hơi nhắm mắt, ở trong đầu phác họa ra trong đầu nữ tử tuyệt mỹ dung mạo tuyệt mỹ. Đích xác, nàng dung nhan, đích xác xưng được với tuyệt mỹ. Thanh thuần trung mang theo một chút thanh lãnh, nàng kia sợ hãi ánh mắt. Cùng với nàng cường chống biểu tình. Rõ ràng trước mắt, hắn khóe miệng, không tự chủ được phác họa ra một mặt tà mị ý cười, lại lần nữa mở mắt ra mắt thời điểm. Long Diệp Thiên đen như mực đáy mắt một mảnh thanh minh, hắn khớp xương rõ ràng bàn tay to nhẹ nhàng. Cầm lấy một bên bút lông, lưu sướng ở trên tờ giấy trắng phác họa ra duyên dáng đường cong. Hai ngọn trà công phu qua đi, một bộ tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở Nam Cung Vân Duệ cùng Chí Kiệt trước mặt trong sáng hơi hơi. Kinh ngạc, này cùng quân thượng minh hôn nữ tử, cư nhiên một cái tuyệt sắc mỹ nhân, Nam Cung Vân Duệ đi vào vài bước. Hắn tay vuốt trơn bóng cằm, nhìn kỹ bức họa, Diệp Thiên, ta tổng cảm thấy nàng có chút quen mắt, Nam Cung Vân Duệ không thể hiểu được một câu. Làm Long Diệp Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn chính là ngươi mang về nữ nhân kia. Có thể không quen mắt sao? Nam Cung Vân Duệ rũ mắt, lắc lắc đầu, không, không phải cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này hắn có chút hình dung không ra, Diệp Thiên. Đem ánh mắt của nàng họa đến phi thường sinh động, hắn tổng cảm thấy cặp kia mắt rất quen thuộc. Chính là hắn lại nghĩ không ra giống ai. Kỳ quái. Hắn như thế nào sẽ có như vậy cảm giác? Trong sáng, người cầm này trưng bức họa đi Lâm thừa tướng trong phủ. Mặc kệ là quản gia, Trần Thị vẫn là Tô Thị, chỉ cần treo ở có thể làm này ba người xem tới được địa phương. Thực mau là có thể biết nàng có phải hay không phủ thừa tướng trung tam tiểu thư, là quân thượng trong sáng cầm bức họa, lại tinh tế nhìn một hồi, đãi mực nước làm về sau. Hắn thật cẩn thận cuốn lên bức họa, đang muốn ra cửa, đột nhiên, môn bị người nhanh chóng phá khai. Hết chương.